Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, thu phục Gia Nam cứ điểm. 2. Tại cái kia ám vô thiên nhật thế giới dưới đất bên trong. Cái kia Gia Nam cứ điểm phảng phất một khỏa chán phóng quang minh minh châu. Hơn nữa vô cùng quỷ dị là, cái kia Gia Nam cứ điểm thả ra quang mang, vẻn vẹn chỉ là hạn chế tại Gia Nam cứ điểm năm trong vòng trăm thước. Tại cái này bên ngoài khu vực, vẫn như cũ bị bóng tối vô tận bao phủ, đồng thời cái kia thế giới dưới đất tình hướng sáng các loại độc trùng, cũng không có hướng về kia Gia Nam cứ điểm đánh tới. Đây chính là nhân loại tu sĩ nhóm lực lượng. Tại cái kia Gia Nam bên trong cứ điểm sinh hoạt không ít người bình thường. Chính là tại cái kia cỡ lớn tịnh hóa tháp tác dụng phía dưới. Nhân loại bình thường mới có thể tại cái này Gia Nam bên trong cứ điểm sinh hoạt. Mà không đến mức sinh bệnh tử vong. Cũng chỉ có tinh thông vô số yêu thú chi thức. Đồng thời nắm giữ lực lượng cường đại các tu sĩ. Có thể tại nguy hiểm nặng nề thế giới dưới đất bên trong kiến tạo cái này một tòa thuộc về nhân. Loại cứ điểm, địch tập, Dương Phong khôi lỗi quân đoàn vừa mới tới gần Gia Nam cứ điểm. Nguyên một đám to rõ âm thanh cảnh báo liền tại cái kia Gia Nam trong cứ điểm vang lên. Chú đóng ở Gia Nam bên trong cứ điểm tinh nhuệ ma nhân các chiến sĩ. Nhanh chóng về tới cương vị của mình bên trên. Nắm chặt vũ khí trong tay, một khuôn mặt nghiêm nghị hướng về phương xa nhìn lại. Địch tập, làm sao tới đến nhanh như vậy? Viên Tốt trong lòng giật mình, cấp tốc chạy tới Gia Nam cứ điểm tường thành bên trên. Viên Tốt trèo lên một lần lên thành tường, liền thấy phương xa lít nhà lít nhít cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi. Trong lòng có chút phát lạnh. Không tự chủ được ở trong lòng sợ hãi than nói, tại sao có thể có nhiều như vậy cường đại luyện khí khôi lỗi. Một hai đỡ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Viên Tốt có thể không sợ hãi chút nào, coi như cái kia cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi số lượng cao to trăm chiếc. Viên Tốt cũng có lòng tin đem phá hủy, 1000 đỡ. Viên Tốt cũng có lòng tin mượn nhờ cái kia Gia Nam trong cứ điểm đủ loại phòng ngự binh khí đem phá hủy, cuối cùng đạt được thắng lợi. Thế nhưng là tại cái kia Gia Nam cứ điểm bên ngoài, lít nhà lít nhít đều là cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi. Loại kia kinh khủng số lượng, để Viên Tốt trong lòng đều có chút tuyệt vọng. Tại cái kia lít nhít chiến đấu khôi lỗi trung tâm, truyền ra một cái chiêu hàng thanh âm nói, Gia Nam bên trong cứ điểm người nghe, các ngươi hiện tại lập tức đầu hàng, thần phục chúng ta khôi lỗi môn, chúng ta có thể cho các ngươi một con đường sống, ngoan cố chống lại, giết không tha, khôi lỗi môn phế vật, muốn để chúng ta đầu hàng, tuyệt đối không thể, đi chết đi, Viên Tốt một tiếng hét giận dữ, thân hình thoát một cái. Bay đến đầu tường, trong tay nứt tinh cung một chút nhắm ngay Dương Phong, điên cuồng thôi động pháp lực, Dương cung một bắn, một đạo hào quang màu xanh thẫm, giống như lưu tinh đồng dạng hướng về khôi lỗi đàn bên trong Dương Phong vọt tới. Cái kia thủ hộ tại Dương Phong trước người từng cái cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi, nâng cao tấm chắn, nguyên một đám vòng phòng hộ bỗng nhiên bay lên. Ngăn tại Dương Phong trước người, cái kia một đạo màu xanh thẫm mũi tên một chút xuất tại. Cái kia nắm giữ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi vòng phòng hộ bên trên. Lập tức xuyên qua cái kia cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu bậc chiến đấu khôi lỗi vòng phòng hộ. Đâm rách nó siêu hợp kim tấm chắn, đâm vào cái kia cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu bậc chiến đấu khôi lỗi thể nội. Đưa nó đánh cho bay ngược ra, ngã nhào trên đất bên trên. Gặp một màn này, tại thành tường kia truy cập nhấc lên từng trận tiếng hoan hô. Mà nhân nhóm sĩ tức giận đại thịnh, Viên Tốt cũng là sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ sợ hãi. nàng mũi tên kia đã ẩn chứa nàng toàn bộ lực lượng. Vốn cho là có thể xuyên qua 10 chiếc chiến đấu khôi lỗi. Tiếp đó thuận thế đem Dương Phong đánh giết. Thế nhưng là mũi tên kia lại vẻn vẹn chỉ xuyên qua một chiếc cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu bậc chiến. Đấu khôi lỗi, cái kia chiến đấu khôi lỗi lực phòng ngự đơn giản vượt qua tưởng tượng của nàng. Dương Phong cười lạnh nói, ngu xuẩn, cái kia một chiếc bị viên tốt một tiễn bắn thủng thân thể cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu bậc chiến. Đấu khôi lỗi thân hình thoát một cái, trực tiếp đứng lên, trên người còn cắm vào viên tốt tên bắn ra mũi tên. Chỉ cần không có bị bắn trúng hạch tâm linh kiện, coi như bị trực tiếp bắn thủng đầu. Đối với cái kia cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu bậc chiến đấu khôi lỗi cũng không có cái gì ảnh hưởng. Gặp một màn này, tại cái kia gia nam cứ điểm phía trên ma nhân nhóm, trong mắt đều thoáng qua một vệt sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Sĩ tức giận một chút hạ thấp điểm đóng băng. Viên tốt thế nhưng là gia nam cứ điểm thống soái, cũng là gia nam bên trong cứ điểm tồn tại cường đại nhất. Sức chiến đấu có thể so với nhân loại tam giai tu sĩ. Tuyệt thế cường giả như vậy một kích toàn lực, liền một chiếc luyện khí khôi lỗi cũng không có xử lý. Mà phía dưới luyện khí khôi lỗi số lượng cũng là lấy vạn đến tính toán. Loại này chiến lực ở giữa chênh lệch, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Dương Phong phất phất tay bình thản nói, tiến công. Cái kia nguyên bản đứng yên không nổi chiến đấu khôi lỗi. Hai mắt hồng quang lóe lên, 3 vạn chiến đấu khôi lỗi điên cuồng phi nhanh. Đại địa đều vì thế mà chấn động, bắn tên, từ cái kia ra nam cứ điểm bên trên, vô số mũi tên giống như hạt mưa đồng dạng hướng về kia chút ít chiến đấu khôi lỗi vọt tới. Những cái kia mũi tên một bắn tại những cái kia chiến đấu khôi lỗi vòng phòng hộ bên trên, chợt bị nhao nhao bắn bay ra. Gặp một màn này, tường thành bên trên ma nhân nhóm xinh đẹp sắc mặt thay đổi. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi, viên tốt giống to, ám nguyệt xe nỏ, vận dụng ám nguyệt xe nỏ, từng cái khảm nạm lấy 36 mai cao trở linh thạch, dài đến 6 mét, văn có vô số tinh mỹ hoa văn ám nguyệt xe nỏ bị đẩy đi ra. Ám nguyệt xe nỏ chính là ma nhân cường đại nhất chiến tranh binh khí một trong. Một khi phát động, ngay cả đại tu sĩ đẳng cấp cường giả cũng có khả năng đem trọng thương, thậm chí là đánh giết. Bất quá ám nguyệt xe nỏ làm ra cực kỳ khó khăn. Toàn bộ gia nam cứ điểm cũng chỉ vẻn vẹn có 20 cỗ. Tại cái kia 20 cỗ ám nguyệt xe nỏ sau lưng, đứng 20 tên ma nhân tu sĩ. Các nàng thôi động thể nội pháp lực, hướng về kia ám nguyệt xe nỏ một chỉ. Từng đạo pháp thuật quang mang chui vào cái kia ám nguyệt nỏ trong xe. Tại những cái kia ám nguyệt xe nỏ thân xe bên trên, 36 mai cao chờ linh thạch lực lượng điên cuồng bị rút lấy năng lực. Chui vào trong đó, 20 đạo bóng đen nguyệt nhận lập tức bộc phát, hướng về kia công kích chiến đấu khôi lỗi trực tiếp chém tới. Cái kia 20 đạo bóng đen nguyệt nhận sắc bén vô cùng. Mỗi một đạo bóng đen nguyệt nhận đều dễ như trở bàn tay chém ra cái kia chiến đấu khôi lỗi phòng hộ đem chặn ngang chặt đứt. Mỗi một đạo bóng đen nguyệt nhận đều ít nhất đem 10 bộ chiến đấu khôi lỗi chém thành 2 đoạn. Lúc này đây công kích liền đem hơn 200 đỡ chiến đấu khôi lỗi chém thành 2 đoạn. Bất quá đồng dạng lúc này đây công kích, 720 mai cao chờ linh thạch cũng trực tiếp hóa thành nát bấy. Ám nguyệt xe nỏ vẻn vẹn bắn 2 vòng, đem hơn 500 đỡ chiến đấu khôi lỗi chém thành 2 đoạn đằng sau. Còn sót lại chiến đấu khôi lỗi cũng đã vọt tới cái kia gia nam cứ điểm trước đó. Đúng lúc này, viên tốt ngọc thủ vung lên, một đoàn tỉnh lại ma phấn nghênh gió tung bay, rải xuống tại gia nam cứ điểm chung quanh từng khỏa quấn quanh ở cứ điểm tường thành bên trên hắc. Sắc cự hình hấp huyết đằng, cái kia màu đen cự hình hấp huyết đằng, chính là viên tốt gia tộc hao phí năm thời gian trăm năm bồi dưỡng ra được siêu phàm thực vật. Mỗi lần bị cái kia tỉnh lại ma phấn vẩy bên trong, nguyên một đám trực tiếp bị điểm hóa, lập tức vào đã hóa thành chiến tranh cổ thụ. Cái kia nguyên bản đứng yên không nổi từng đầu hắc sắc cự hình cây mây bỗng nhiên bạo khởi, hung hăng rút đánh vào những cái kia chiến đấu khôi lỗi thân thể bên trên, đem những cái kia chiến đấu khôi lỗi nhao nhao quất bay. Hàng trăm hàng ngàn chiến đấu khôi lỗi bị cái kia cự hình hấp huyết đằng biến thành chiến tranh cổ thụ quất bay, không ít chiến đấu khôi lỗi thậm chí vòng phòng hộ bị trực tiếp rút phá. Tiếp đó tại lực lượng kinh khủng kia tác dụng phía dưới, trực tiếp vặn vẹo, linh kiện tản đi khắp nơi, viên tốt cũng thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Chiến tranh kia cổ thụ chính là gia tộc các nàng mạnh nhất chiến tranh binh khí một trong. Một khi bị phóng xuất ra, liền xem như thiên quân vạn mã cũng khó có thể lướt qua phòng tuyến của bọn nó. Gặp một màn này, thành tường kia bên trên ma nhân nhóm lúc này mới thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Xử lý bọn nó, Dương Phong nhìn xem cái kia bốn phía tàn phá bừa bãi chiến tranh cổ thụ lạnh nhạt nói. Dương Phong vừa mới nói ra, những cái kia thêm lại đạo đạn chiến đấu khôi lỗi, lập tức đem từng viên vi hình đạn đạo, hướng những cái kia cự hình hấp huyết đằng biến thành chiến tranh cổ thụ oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại một hồi kịch liệt tiếng nổ bên trong, vờn quanh tại gia nam cứ điểm chung quanh hấp huyết đằng, liền tại đạo đạn oanh kích bên trong chia năm xẻ bầy. Bốn phía vẩy ra, cái kia kinh khủng đạn đạo liên miên bất tuyệt, trực tiếp đem gia nam cứ điểm tường thành đánh cho chia năm xẻ bầy. Sụp đổ một khối lớn, lộ ra một cái lỗ to lớn, gia nam cứ điểm bị đánh ra một cái lỗ to lớn đằng sau. Vô số chiến đấu khôi lỗi chen chúc mà vào, huy động hợp kim đại đao, hướng về kia chút ít ma nhân nhóm chém xuống mà đi đi. Những cái kia ma nhân cũng đang điên cuồng chống đối, chỉ là vừa gặp phải cái kia chiến đấu khôi lỗi, liền bị những cái kia hợp kim đại đao trực tiếp chém thành hai khúc. Chết thảm tại chỗ, viên tốt trong mắt đẹp thoáng qua vẻ tuyệt vọng, một khuôn mặt sầu thảm nói, xong, khôi lỗi môn, như thế nào sẽ cường đại như vậy? Bởi vì khôi lỗi môn môn chủ Dương Dũng khôi lỗi thuật thật sự là quá cường đại. Một thanh âm đột nhiên từ viên tốt phía sau yếu ớt dâng lên. Viên tốt trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia kỳ thải vi yên tĩnh đứng ở sau lưng nàng. Ta là khôi lỗi môn kỳ thải vi, là đến bắt ngươi, ai bảo ngươi biểu hiện được như vậy dễ thấy, bị cái kia hắn nhìn trúng, tính ngươi không may. Kỳ thải vi mỉm cười, ngọc thủ hướng về viên tốt một chỉ. Một đạo băng hàn đông lạnh tức giận lập tức bộc phát, đánh vào viên tốt trên người, lập tức đem viên tốt đông lạnh kết thành khối băng. Lúc đầu lấy viên tốt thực lực, dù cho không phải kỳ thải vi đối thủ, liều mạng một lần lời nói, cũng chưa chắc không thể từ kỳ thải vi trong tay đào thoát. Thế nhưng là tại kỳ thải vi tập kích phía dưới, một chiêu cũng không có đi qua, liền bị trực tiếp đóng băng thành khối băng. Thống soái đại nhân, tại viên tốt bên người ma nhân bọn hộ vệ, người người sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về kỳ thải vi xuất thủ công tới. Kỳ thải vi tay ngọc giơ lên, một đoàn băng hàn tức giận lập tức bộc phát, hướng về chung quanh thổi. Viên tốt bên người ma nhân bọn hộ vệ đều tại cái kia băng hàn gió bên trong, cả đám đều bị đông cứng thành băng điêu. Kỳ thải vi nở nụ cười xinh đẹp, nắm lấy viên tốt, thân hình thoát một cái, từ cái kia gia nam trong cứ điểm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mất đi viên tốt cái này thống soái, nguyên bản đã cơ hồ sụp đổ ma nhân nhóm rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Nguyên một đám đánh tơi bời, xông ra gia nam cứ điểm, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Dương Phong dễ như trở bàn tay liền đem cái kia gia nam cứ điểm đoạt lại. đem ra Nam cứ điểm cướp đoạt đằng sau. Dương Phong tiếp tục điều động khôi lỗi quân đoàn hướng về thế giới dưới đất nơi sâu xa tiếp tục đẩy tới. http://www.zoop.com/xt90316/20726998 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.